Mệnh Vượng Phu, chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Khương gia được tơ lụa, là trong cung ban thưởng tơ lụa. Trần Thị Lý Thị nổi nóng nói bậy, bị người ta nghe thấy. Hỏi ngươi huynh đệ đã phân ra có thể so cùng cha vợ sao? Ngươi so được, con dề phát đạt hiếu kính cha vợ là bổn phận, giúp đỡ huynh đệ là tình cảm. Ngươi liền chỉnh thọ của cha mẹ đều có thể quên, còn trông cậy vào người khác có tình cảm. Nhị lang tức phụ liền lau nước mắt, nói không phải không muốn truyền tin len kinh. Cách xa như vậy, đưa phong thư dễ dàng sao? Đừng nói ở nông thôn, huyện Tùng Dương đều không có đòn xe chạy lên kinh thành, còn phải đi Túc Châu phủ thành. Từ ở nông thôn lên đường đi phủ thành liền phải thật nhiều ngày. Đi còn phải chậm rãi hỏi thăm. Nếu là đoàn xe đã xuất phát, chờ xe tiếp theo còn không biết phải chờ bao lâu. Ai chờ nổi, nhà của chúng ta cũng như đại ca trong nhà đều giống nhau. Con cái còn nhỏ không dùng được, để cho đương gia đi Túc Châu còn công việc trong ruộng thì như thế nào? Đương gia không thể đi, ta một nữ nhân cũng không có phương tiện đi, còn có thể trông cậy vào hổ oa. Hắn mới bao lớn, đưa lá thư muốn phí nhiều chuyện như vậy, lại phải tốn không ít tiền, cũng chỉ nói cho người ở một tiếng trong nhà cũng khỏe. Nhà ai cưới tức phụ nhà ai lại con, này không cần thiết à. Người khác còn tưởng nàng ra chủ ý nói vệ đại vệ nhị hai huynh đệ có thể đi một người. Đến phủ thành thì lộ phí cùng tiền nhờ người truyền tin hai người chia đôi. Cái này đối với vệ gia cũng coi như không tốn bao nhiêu. Khương gia còn có thể đưa ra được. Người hiện tại không tốt hơn Khương gia. Thấy bọn họ là không có việc nhờ vệ tam ra mặt liền không cần liên lạc kinh thành. Người trong thôn cũng lười nói. Trước đó cảm thấy huynh đệ bọn họ có thể mấy năm không cùng cha mẹ báo bình an, quá khoa trương, lại ngẫm lại, lấy tính tình bọn họ tính toán tỉ mỉ, đưa lá thư muốn phí nhiều khổ tâm như vậy, còn tốn tiền, cuối cùng khả năng chỉ có thể đổi về một lá thơ. Không chiếm được bất luận chỗ tốt gì, bởi vậy liền không gửi thư. Một người đến phủ thành ở bên ngoài ăn uống cùng với tiền vất vả, cầm đi mua thịt không chừng có thể mua 20 cân đâu. Lý Thị lại nói thầm một câu. Nói Khương gia bên kia cũng không hỏi bọn họ một chút. Muốn đưa tin thì mang thêm hai lá không tốt sao? Người cùng thôn, ngươi còn trông cậy vào người khác bỏ tiền lộ phí cùng tiền vất vả đưa thư cho ngươi. Nghe nói Khương Nhuận không thấy cử nhân đi thi, ở phủ thành đợi mấy tháng, cuối cùng mới đem ủy thác phó thương đội lên kinh. Lại cho người ta 100 văn tiền vất vả, chỉ nhờ mang một lá thư. Lý Thị trong lòng nghĩ một lá thư hai lá thư đều là đưa. Giúp đỡ mang một lá thư cũng sẽ không làm hắn dùng nhiều hơn một văn tiền. Miệng nàng không nói, lấy cớ có việc trở về nhà. Hiện tại, trong nhà nàng đúng là ăn uống không lo. 3 năm này nhà ở xây thêm 2 gian không nói. Nhà kho tràn đầy đều là lương thực. Hiện giờ có thể nói là giấc mơ trải qua ngày lành của nàng khi còn là cô nương đã trở thành hiện thực. Trên đầu không bà bà đè nặng, chính mình làm chủ nhà, có ruộng còn có ăn uống không lo. Nam nhân tính tình tốt, nhi tử nghe lời, thật tốt a, từ trước tỉ muội hâm mộ nàng, nói nàng mệnh tốt gả đến vệ gia hưởng phúc. Ban đầu cảm thấy không chịu đói, không chịu đông lạnh, không nhọc mệt chính là cuộc sống thần tiên. Chân chính trải qua ngày lành, ánh mắt không phải phóng cao sao? Lý Thị ngoài miệng không nói, trong lòng cũng là ghen ghét. Nam nhân nàng cùng vệ tam là huynh đệ, chỉ kém 3-4 tuổi. Nam nhân nàng trong ruộng trồng trọt, vệ tam ở kinh thành làm quan. Lại nói Khương Mật, vốn là cô nương làm ruộng kiếm ăn, chẳng qua lớn lên đẹp một ít, bị vệ tam nhìn chúng hiện tại thế nhưng đều đã có cáo mệnh. Huynh đệ ruột a, chênh lệch lớn như vậy bảo nàng như thế nào tiếp thu? Lý Thị ban đầu chướng mắt vệ thành, cảm thấy hắn đọc sách chính là tốn tiền, còn không bằng lúc còn sớm trở về trồng trọt. Hiện tại, bất chi bất giác nàng có ý tưởng giống Ngô bà tử lúc trước. Đều nhận định trong ruộng trồng trọt chỉ có thể sống tạm. Muốn khảo công danh mới có thể khiến người trong nhà hưởng phúc. Lý Thị trông cậy vào hổ oa giống vệ thành có thể đọc sách. Kết quả hồ oa đứa nhỏ này là nghe lời, cố tình học rất chậm. Hắn cùng đại phòng Mao Đản cùng nhau đến thôn học. Mao Đản luôn là tức giận khiến đại tẩu dậm chân. Nhưng chính là do hồ oa không đọc bằng hắn. Mắt thấy hồ oa không trông cậy vào được, Lý Thị nắm chặt lại sinh một đứa. Nhũ danh kêu Đăng Khoa. Cùng Tiên Bảo không sai biệt lắm. Nàng hiện giờ một lòng một dạ đều đặt ở trên người Đăng Khoa. Đem hắn nuôi dưỡng rất tốt. Đến độ không giống trẻ con nông thôn. Liền trông cậy vào Đăng Khoa lớn lên lúc sau cũng có thể một đường thi đậu tú tài. Cử nhân, tiến sĩ, cùng Tam Thúc hắn giống nhau ở kinh thành làm quan. Lý Thị cảm thấy lão Tam khẳng định là mang thù. Nàng lại không phải không nịnh hót qua Khương Mật. Gì cũng không gửi về. Cha mẹ trước khi lên kinh phân ra nàng còn có hại. Tam phòng không dựa vào được. Nam nhân không có bản lĩnh. Hồ Oa cũng không biết cố gắng. Chỉ có thể trông cậy vào Đăng Khoa đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này nhất định có tiền đồ. Bởi vì vệ thành làm quan. Ở quê quán các hương thân đối với đọc sách biết chữ liền coi trọng. Có điều kiện liền đem hài tử đưa đi học vỡ lòng. Trong đó đúng là có đứa thông minh. 10 năm 20 năm sau thi đậu tú tài cử nhân. Mọi việc có lợi cũng có hại. Giống hổ oa, từ nhỏ liền nghe lời. Bởi vì không thông minh cơ bản đã bị từ bỏ. Mấy năm trước Lý Thị dù sao cũng phải để tâm con nhà mình. Thấy Mao Đản đại phòng liền thấy phiền. Hiện tại nàng suy nghĩ khác. Thà rằng muốn phiền nhưng có được đứa con thông minh còn hơn là cả đời ngu ngốc. May mắn Ngô bà tử đã lên kinh. Không thấy được một màn này. Nếu không thật có thể vui vẻ. Ban đầu ngươi cảm thấy lão bà tử bất công đối với ngươi. Ngươi lại so với lão bà tử còn quá quát hơn. Khi Quách tiến sĩ đem thư đưa đến đã là đầu tháng 9. Lúc này kinh thành đã chuẩn bị thu xếp một bàn tiệc trong nhà. Vệ thành tự tay viết lời chúc cho cha mẹ hắn. Khương Mật chuẩn bị ôm Tiên Bảo mang theo nghiên mực chúc thọ nhị lão. Tiên Bảo cùng đại ca nghiên mực hắn giống nhau. Là sinh ở giữa tháng 4. Hắn hiện tại đã hơn 4 tháng. Còn uống sữa. Lần trước khi sinh nghiên mực xong Khương Mật lại chạy lên phủ thành rồi đến kinh thành. Hai lần cùng nhi tử tách ra. Không cho hắn uống sữa mẹ bao lâu. Còn bỏ lỡ rất nhiều giai đoạn trưởng thành của hắn. Hắn học ngồi học xoay người Khương Mật cũng chưa thấy. Sau lại học đi học nói chuyện cũng đều bỏ lỡ. Tiếc nuối trước đó làm Khương Mật đối với Tiên Bảo càng thêm để bụng. Sữa là chính mình cho bú. Bình thường chính mình mang theo. Dạy hắn xoay người dạy hắn ngồi. Cùng hắn nói chuyện. Khi Khương Mật rèn luyện Tiên Bảo tê nghiên mực cũng ghé vào bên cạnh xem. Hắn xem đến sốt ruột. Khương Mật dạy Tiên Bảo ngẩng đầu. Tiên Bảo thường xuyên bất động. Bên cạnh nghiên mực nghe mệnh lệnh đem đầu ngẩng lên nhìn bầu trời. Chờ hắn cúi xuống liền phát hiện đệ đệ mở to hai mắt nhìn hắn. Nếu không phải ánh mắt kia thật sự hồn nhiên, nghiên mực đều tưởng hắn là đang xem xiếc khỉ. Học say người cũng vậy. Nghe Ngô bà tử nói, nghiên mực khả năng từ nhỏ đã thế. Hắn thích tư thế rùa đen chổng vó. Ngô bà tử đem hắn lật lại để hắn nằm bò. Người quay đầu hắn liền lật trở lại. Tiên Bảo không như vậy. Người bảo hắn làm cái gì? Hắn nếu có thể đại khái hiểu ý ngươi sẽ chậm gì gì phối hợp vài lần. Sau đó liền không muốn động đậy. Ngươi bắt hắn làm cũng vậy. Hắn chính là có thể tùy ngươi đùa nghịch. Nói bất động liền bất động. Một chút cũng không động đậy. Nghiên mực là người tính tình nôn nóng. Làm cái gì cũng đều hấp tấp. Hắn thấy đệ đệ bộ dáng chậm gì gì sẽ khó chịu. Nói đệ đệ lười biếng. Còn nhỏ mà không siêng năng. Về sau làm sao a? Tiên Bảo liền nâng tay đánh cái ngáp. Không quan tâm ca ca hắn. Chậm gì gì lật người nhìn nghiên mực rồi ngủ. Xem đại ca nhảy nhót lung tung như xiếc khỉ cũng rất mệt. Vệ Huyên hắn vẫn là nhỏ a, cách trương.